Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Miễn cưỡng cười vui hay khóc lóc thương tâm. Như vậy sẽ làm cho anh rất đau lòng. Anh nhìn thẳng cô, chậm rãi bày tỏ lòng mình với cô. Vương Hải Nhi, anh thích em. Hai mắt cô trợn tròn nhìn anh, hoài nghi tai mình có xảy ra vấn đề, hay là đầu xảy ra vấn đề hay không. Nếu không, cô sẽ không nghe được bất kỳ một câu ly kỳ nào. Chính miệng Liễu Kiệt nói thích cô, anh ta nói anh ta thích cô nha. Điều này sao có thể chứ? Nhất định là anh nói đùa với tôi đúng không? Hay là lỗ tai của tôi nghe nhầm? Cô tỏ vẻ chần chừ. Anh thích em, Hải Nhi. Anh thâm tình nhìn thẳng vào hai mắt cô, nói thêm lần nữa. Vương Hải Nhi không tự chủ được, hai má ửng đỏ. Chân tay cô luống cuống, bối rối không biết nói gì mới tốt đây. Tai cô không xảy ra vấn đề, đầu cũng không. Anh ta thật sự nói với cô như vậy. Trái tim thẳng thắn đập mạnh, mà càng đập càng nhanh. Cô làm sao vậy chứ? Đây không phải là lần đầu tiên có phái nam tỏ tình với cô. Vì sao trước kia khi cô nghe câu này thì tim không đập nhanh? Nhưng lần này thì có. Chẳng lẽ cô cũng có cảm tình với anh, cũng không đơn thuần như mình nghĩ hay sao? Cô chỉ ngây ngốc nhìn anh, hoàn toàn không biết từ khi nào mình nảy sinh tình cảm nam nữ với anh ngoài tình bạn. Cho nên, ngày đó cô mới không chút nào kháng cự cùng anh quan hệ thân mật sao? Chẳng lẽ em không có gì muốn nói với anh à? Cô im lặng, làm cho Liễu Kiệt nhịn không được lên tiếng nói. Anh không có hứng thú với người mới phát triển. Cô lên án trả lời lại anh. Nhìn cũng có đôi khi không quá chuẩn, nhưng sự thật chứng minh em còn rất nhỏ. Ánh mắt nóng cháy của anh xẹt qua trước ngực cô. Cô đỏ mặt, không được tự nhiên nhúc nhích người một chút. Anh là tổng giám đốc đấy. Đem ánh mắt trở về trên mặt cô, anh ngả ngớn nhướng mày. Em có ý gì? Thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn. Tình yêu không phân biệt giàu nghèo sang hèn, chỉ cần hai trái tim là đủ rồi. Thật xứng là người đa tình, chỉ nói những câu ngọt ngào. Cô không nhịn được, vạch ra tính xấu của anh. Anh chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với ai, trên thực tế anh lạnh lùng vô tình, ai cũng biết. 32 năm qua, chỉ có em xem thường phong độ của anh, đi vào trong lòng anh, cướp trái tim của anh. Anh bước lại gần cô, rồi ôm cô vào lòng. Vương Hải Nhi khiếp sợ không nói, không biết nên nói cái gì. Cô không ngờ mình lại nghe được anh bộc bạch lòng mình như vậy. Cướp đi trái tim của anh, ý này có phải bây giờ cô đã có được trái tim của anh? Cô cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ. Anh vén tóc của cô, nhưng có chuyện này thì em phải biết. Anh tạm dừng làm cho cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô thấy anh nhìn cô đầy yêu thương, hơn nữa trong ánh mắt còn tình cảm của người con trai đối với một người con gái, làm cho cô không khỏi hồi hộp có một chút. Một khi anh đã xác định đối tượng nhưng chưa đạt được mục đích thì theo thói quen của anh là không thể bỏ qua. Anh tuyên bố với cô. Mà cô còn chưa kịp phát biểu ý kiến gì thì anh đã cúi xuống hôn cô. Nhất thời cô ngừng thở, thân thể lo lắng lại có chút không quen. Nhưng anh đã có cách của riêng anh trong thời gian ngắn nhất cầu hôn cô. Ngoài cửa sổ bầu trời trong xanh sáng ngời, thời tiết chiều hôm nay thật đẹp. Có bạn trai là tổng giám đốc, hơn nữa bạn trai này còn che chở đầy đủ, quả thực sắp cưng chiều cô đến tận trên trời, loại cảm giác hạnh phúc này đối với Vương Hải Nhi là chưa có bao giờ, cho nên vô tình làm cô trở nên xinh đẹp, càng lúc càng thành thục. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, từ một người bề ngoài như một cô bé thay đổi thành một người phụ nữ tràn đầy sức sống thanh xuân, xinh đẹp động lòng người, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hạnh phúc sung sướng làm cả người cô đều tỏa sáng, trừ phi có người đàn ông nào bị mù mới không thể nhìn thấy cô. Cho nên lúc cô đang đi trên đường, sẽ có đàn ông lấy cớ đến bắt chuyện. Đồng nghiệp nam trong công ty không chú ý đến cô, nay cũng bắt đầu mời cô ăn cơm hay rủ cô đi du lịch. Làm cho cô từ cô đơn tịch mịch trở nên bận rộn hẳn lên. Bởi vì cô thích kết bạn, lại chậm tiêu với tình yêu, căn bản không biết ý đồ đàn ông khi tiếp cận. Một đám đàn ông có ý không ở trong lời, nhưng Liễu Kiệt không ngu ngốc như cô. Thứ nhất là phải tiêu diệt mục tiêu có sức uy hiếp lớn nhất, Trương Lập Cơ, ông chủ kiêm người pha chế rượu của Pub Nine Nights. Hải Nhi, hôn anh đi. Anh bị gì vậy? Ở đây có nhiều người như vậy, anh đừng có bậy bạ. Quan trọng nhất là anh trai cô và anh Cơ đang nhìn bọn họ. Nhưng nếu em không hôn anh, thì hai cô gái kia không biết em là bạn gái, cứ không ngừng mà liếc mắt đưa tình với anh, còn ngoắc ngoắc tay muốn anh đi qua bên kia với hai cô ấy nữa. Làm sao? Hai người phụ nữ đó đâu? Hai cô đứng gần tường phía bên tay trái em ấy. Khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên hai cô mỹ nữ kia nở một nụ cười mê người. Hai cô còn ghé sát đầu với nhau cười. Trong đó có một cô hào phóng chủ động vẫy tay với anh. cũng tặng kèm tranh một nụ hôn gió. Nhìn thấy một màn hôn xa này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net